Đế quốc bại gia tử, chương 692, chỉ có một cái lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi xem Việt quốc tổn thương chốt, nghe vậy, tất cả mọi người là trố mắt nhìn nhau, cái này đại tướng quân đã cho kẻ địch đưa thức ăn, còn muốn đi thăm hỏi thương binh, đây cũng là chơi cái gì chiêu thức. Vương Khang cười nói, đây chính là mấu chốt tính một bước à, các ngươi lấy làm cho này liền kết thúc. Sau đó tất cả mọi người đi theo Vương Khang sau lưng đi ra ngoài. Mà Âu Dương Văn Chính là hơi chậm mấy bước đi theo Mạnh Thiền. Cảm ơn Mạnh tiên sinh ban ngày chiếu cố. Mạnh Thiền cười nói quá lời, chúng ta hiện tại cùng tồn tại đại tướng quân dưới quyền dốc sức, cần gì phải nói những thứ này. Hắn biết Âu Dương Văn tại sao phải cảm ơn hắn, hôm nay ở Tường Thành lúc đó, Âu Dương Văn đầu tiên là đề nghị ra phải phái binh ra khỏi thành đi cứu giúp Việt binh, lúc ấy đưa tới rất nhiều bất mãn. Là hắn duy trì, hơn nữa đây cũng là cho Âu Dương Văn một cái biểu hiện cơ hội, muốn có được người khác tôn trọng, đầu tiên là muốn nhất định có bản lãnh. Mưu sĩ lại là như vậy, như ngươi là cái túi rơm, người khác khẳng định không phục. Âu Dương Văn biết Mạnh Thiền khẳng định vậy nhìn thấu Vương Khang ý đồ, nhưng lại không có nói trước mà là đưa cái này cơ hội nhường cho hắn. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn Mạnh tiên sinh, có cơ hội ta mời ngươi uống rượu. Trần Chính gia nhập vào Vương Khang dưới quyền, hắn biết không có thể ở giống như trước như vậy cà nhõng. Nhất định phải dung nhập vào đoàn đội này, cho nên cùng trước kia hành vi rất không cùng. Âu Dương Văn là một người thông minh, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Được à, Mạnh Thiền cười nói, chỉ bất qua ta tửu lượng cùng ngươi so có thể kém rất nhiều. Vậy không chuyện, Mạnh Thiền biết đại tướng quân đối với người này rất là coi trọng, vẫn là đánh cuộc đào tới. Mà Âu Dương Văn cũng có lòng kết giao, hai người trò chuyện rất vui vẻ, chỉ như vậy đoàn người đi. Quảng cáo, Việt quốc thương binh ở địa phương đó, cách phủ thành chủ cũng không xa, vốn là Bành Thành một cái đại gia tộc phủ đệ, vị trí quá lớn, đủ rồi an trí như thế nhiều người. Bên ngoài phủ có trọng binh trông chừng, đại tướng quân, Vương Khang đến lúc đó, người phụ trách Đinh Tiềm ra nghênh tiếp. Không sinh ra loạn gì đi. Không có, Đinh Tiềm kêu, ngài không so đo là địch thân phận cứu bọn họ còn để cho bọn họ cư ngụ ở địa phương tốt như vậy, cứu chữa bọn họ cung cấp ăn cung cấp uống, còn tại sao có thể có vấn đề? Chỉ là, Đinh Tiềm mở miệng nói, cho bọn họ ăn là không tốt lắm, chẳng những có bánh bao không nhân còn có thịt để ăn. Người đây không cần phải để ý đến, Vương Khang lại hỏi nói, chúng ta người đối với bọn họ thái độ vẫn tốt đi, không có gì đánh chửi hiện tượng đi. Không có, Đinh Tiềm kêu, cái này ta cũng giữ ngài yêu cầu, nghiêm nghị dặn dò qua. Được đi vào xem, vào bên trong sân cũng không thiếu Việt binh, đều là một ít bị thương nhẹ ăn uống no nê ở bên ngoài nói chuyện phiếm nói chuyện. Bốn phía cũng điểm cây đuốc chiếu bên trong viện một phiến sáng rỡ. Đinh Tiềm hô lớn, đều dậy, đại tướng quân tới thăm các ngươi. Cái này một tiếng hô to, để cho tất cả Việt binh đều là thức tỉnh đứng lên nhìn lại. Vương Khang đi tới, Đinh Tiềm thấp giọng nói. Đại nhân không muốn dựa vào quá gần, vạn nhất sinh ra rắc rối làm thế nào? Hắn là lo lắng, những thứ này Việt binh lại đột nhiên công kích Vương Khang. Không có sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang thoải mái đi tới mấy cái Việt binh trước người. Như thế nào, thường thế khá một chút đi. Vương Khang cười hỏi, giọng ôn hòa. Được, nhiều tốt hơn nhiều. Cái này Việt binh lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Không cần khẩn trương, Vương Khang cười một tiếng, từng cái hỏi hầu có lúc còn sẽ cùng mấy cái Việt binh tán gẫu mấy câu. Loại thái độ này để cho Việt binh cửa vậy buông lỏng xuống, bọn họ lấy là vẫn là xử trí bọn họ. Lại hỏi mấy người, Vương Khang tìm trương bàn đá đứng lên trên, để cho tất cả mọi người đều có thể thấy hắn. Ta chính là Vương Khang, cũng là Triệu Quốc ở chỗ này đại tướng quân. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi trong những người này, có thể có biết ta có không nhận biết nhưng không quan hệ. Lộ ra thấy rõ chúng ta hai phía là đối nghịch quan hệ, ta muốn mọi người đều tò mò tại sao ta sẽ cứu các ngươi, cầm các ngươi chết đi đồng bạn an táng, bởi vì ta có 10.000 cái lý do bỏ mặc các ngươi, nhưng quản các ngươi ta chỉ có một cái lý do. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, hắn nói tiếp. Lý do này chính là đạo nghĩa, có thể rất nhiều người lại nói, ngươi cùng kẻ địch nói đạo nghĩa. Ta thật nói, ta làm cũng đã tỏ rõ. Chúng ta hai phía là đối nghịch quan hệ, lẫn nhau đánh trận, nhưng những thứ này đều là người cấp trên quyết sách cùng các người không có quan hệ, là binh giả, phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, trên chiến trường chúng ta chém giết lẫn nhau, liều mạng, nhưng cũng không ảnh hưởng sau cuộc chiến. Vương Khang trầm giọng nói, ta trong lòng biết các ngươi cũng cực quá, rất nhiều người có thể thời gian rất dài, cũng chưa từng ăn qua cơm no, thể xác và tinh thần mệt mỏi, lại muốn đánh giặt. Những lời này đưa tới rất nhiều Việt binh đồng tình. Các ngươi anh dũng chiến đấu, các ngươi bất kể sống chết, các ngươi chưa từng có từ trước đến nay, nhưng đến cuối cùng, lại không người quản các ngươi, nói thật ta vì các ngươi cảm giác được bi ai. Những lời này, để cho không thiếu Việt binh, đều là cúi đầu, bởi vì sự thật nhưng lại như là này. Nhưng các ngươi giành được ta tôn trọng kia sợ chúng ta là kẻ địch ta cũng không nhẫn thấy các ngươi cái bộ dáng này, dù là các ngươi chết trận, cũng phải có một cái tốt thuộc về quảng cáo. Liên tục lời nói, bị nhiễm đến Việt binh tâm trạng, để cho bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn Vương Khang lúc ánh mắt đã không cùng. Một cái địch quân tướng quân, có thể làm được như vậy, đây nên là bao lớn nhân nghĩa, đơn giản là làm người ta khó tin. Càng sinh ra một loại khác thường cảm giác, hai tướng so sánh, thật giống như chủ tướng của bọn họ quá tệ. Đây là một loại kỳ quái tác dụng tâm lý, Vương Khang cũng chính là lợi dụng một điểm này, nhưng bọn họ nhưng coi thường một cái bản chất có thể trở thành bộ dáng bây giờ còn không phải là Vương Khang tạo thành sao. Vương Khang tiếp tục nói, những cái kia người bị chết ta đã phái người cầm bọn họ cực kỳ an táng, ngay tại Bành Thành ngoại thành phía Tây, hồn về quê cũ ta muốn bọn họ có thể yên nghỉ. Mà các ngươi ở nơi này thật tốt đợi, ăn uống ta cũng sẽ cung ứng, an tâm dưỡng thương, ta biết các ngươi có người, chính là Bành Thành người, các ngươi có thể về nhà mình bên trong. Đây là có một cái Việt binh hỏi, đại nhân, người nhà của chúng ta còn có ở đây không? Hừ à, Vương Khang lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mặc dù là chiếm lĩnh Bành Thành, nhưng ta chưa từng giết một cái dân trong thành người dân, thậm chí cũng không có xâm nhiễu qua, một điểm này các ngươi sau khi về nhà, có thể cùng người nhà của các ngươi chứng thật. Nghe được này, Việt binh lại là cảm xúc không dứt. Các ngươi hiện tại thương thế lấy được cứu chữa, tạm thời vậy không nguy hiểm đến tánh mạng, nếu như các ngươi muốn hồi, ngày mai trời sáng, ta thì sẽ thả các ngươi ra khỏi thành, các ngươi lều trại, ở phía đối diện, có thể yên ổn trở về. Cái này một lời càng làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, vị này đại tướng quân là Bồ Tát sống sao? Cứu bọn họ mệnh không nói, còn muốn đem bọn họ trả về. Vương Khang lớn tiếng nói, không cần hoài nghi ta nói đều là thật, ngay tại lúc này, một mực ở bên cạnh nghe Âu Dương Văn đứng dậy, lớn tiếng nói. Đại nhân chuyện này tuyệt đối không thể, nghe được cái này, Vương Khang ánh mắt sáng lên, âm thầm khen ngợi Âu Dương Văn quả nhiên là cơ trí. Suy nghĩ thoáng qua, hắn lạnh giọng hỏi. Có gì không thể, PS, biết Vương Khang tại sao nói Âu Dương Văn cơ trí sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ, cách chương.